Hồ Vương Thanh Liên, chương 1, Huyết Hỏa Hồ, góc truyện audio.com. Truyền thuyết Hỏa Hồ là một trong bốn thần thú trấn giữ bốn phương. Bạch Hồ, Chu Tước, Thương Long, Huyền Vũ, là động vật có kinh khí nhất, màu lông sáng đẹp, hoa mỹ cho nên cũng được gọi là Hỏa Hồ. Chúng cũng là loài cao quý nhất trong hồ tộc, vốn cũng lệ thuộc vào sự cai quản của thú tộc nhưng từ 7.000 năm trước. Hỏa hồ tộc sinh ra một tân vương, rồi chỉ sau đó 1.000 năm, hỏa hồ tộc liền thoát khỏi sự cai quản của thú tộc. Tự phát triển thành một bộ tộc cường đại, mà tân vương làm cho hỏa hồ tộc được các tộc khác kính nể và kiêng kỵ mấy ngàn năm qua chính là Thanh Liên. Truyền thuyết về Thanh Liên thì có rất nhiều, truyền thuyết nói rằng hắn dung mạo tuyệt thế, mị học trời sinh, bất kỳ kẻ nào bị hắn liếc nhìn một cái cũng đều điên đảo thần hồn. Truyền thuyết nói rằng hắn từ nhỏ đã có một mùi hương lạ lùng trên cơ thể. Đó là loại xuân dược tốt nhất trên thế giới. Cho dù là con dân của hỏa hồ tộc, ngửi thấy hương khí trên người hắn cũng tâm loạn ý mê. Cho nên nếu có việc muốn bẩm báo với vương thì phải cố gắng nín thở mới được. Truyền thuyết nói rằng hắn trời sinh tiên cơ sâu nặng, cho dù có dung mạo tuyệt thế nhưng tâm lại vô hoặc thế. Tu hành chưa tới 4.000 năm đã luyện ra một trong thiên địa tứ bảo Hỏa Hồ Thánh Châu. Cho nên trên thiên đình đã có ý đợi đến lúc hắn tròn 7.000 năm tu hành thì sẽ làm cho hắn công đức viên mãn. Đắc đạo thành tiên, mà nay hắn chỉ còn khoảng chưa đến 200 năm nữa là hoàn thành. Truyền thuyết ở những bộ tộc khác, trong quá trình tu luyện thành tiên, mỗi 1.000 năm sẽ bị thiên lôi đả kiếp một lần. Mà hắn, vì được thiên đình rất yêu thích cho nên chưa từng trải qua lịch kiếp lần nào. Truyền thuyết về Thanh Liên Vương thật sự nhiều. Rất nhiều, nhiều đến mức người ta không biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng cho dù thế nào thì vẫn có một cái là hàng thật giá thật. Đó chính là huyết khế của hỏa hồ tộc. Hỏa hồ bộ tộc tồn tại đều không phải là giống trời sinh. Mà là hình thành từ một khế ước. Mấy vạn năm trước, khi trong hồ tộc còn chưa có hỏa hồ thì tổ tiên bọn họ vốn là một hồ ly lông vằn cùng một vị thần thờ thượng cổ không biết đã dựa vào điều kiện và quyền lợi thế nào mà định ra huyết khế. Từ đó, màu lông bọn họ dần dần chuyển sang nâu đỏ. Đó chính là thế hệ huyết hồ đầu tiên. Rồi cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Sự tiến hóa cũng dần dần thay đổi và phát triển. Cho nên khi trời đất tạo thành thì màu lông của bọn họ cũng đã có màu đỏ. Nhưng vì tổ tiên đầu tiên là hồ ly lông vằn cho nên sự tiến triển này là một thành công vĩ đại. Nhưng ở bụng và đuôi vẫn còn pha màu khác hoặc ở những bộ phận khác trên cơ thể cũng pha màu khác. Tổ tiên đã di ngôn thế hệ sau này nếu sinh được hồ ly toàn thân một màu đỏ. Đó chính là kẻ sẽ đưa hỏa hồ tộc đến thời kỳ phát triển cực thịnh và mạnh mẽ nhất. Người nọ sẽ có địa vị cao quý nhất trong tộc và phải được gọi là Thanh Liên. Cho nên khi Thanh Liên Vương được sinh ra vào 7.000 năm trước thì toàn bộ hỏa hồ tộc đều hưng phấn. Vui mừng như điên, còn chưa được sinh ra đã được định sẵn cái tên thật hay. Quả nhiên hắn cũng không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Dù không có ai trợ giúp nhưng chưa đến 200 năm sau đã có thể biến hình. Từ đó chính thức bước vào con đường tu luyện. Nhưng hỏa hồ tộc còn có tổ huấn, ai có được một giọt máu của người hỏa hồ tộc thì từ đó về sau người đó sẽ là chủ nhân của hắn. Không ai biết vì sao tổ tiên lại lưu lại quy định này. Có lẽ là do trước kia đã cùng thần thượng cổ lấy một giọt máu là khế ước trao đổi chăng? Cho nên một giọt máu đối với người hỏa hồ tộc rất quan trọng. Quan trọng giống như sinh mạng của mình. Cũng may mấy ngàn năm qua trong tộc cũng chưa từng có sự kiện gì. Nếu có tặng một giọt máu cho ai đó thì cũng đều có mối quan hệ thân thiết gắn bó. Cho nên không ai nghĩ trong tương lai, hỏa hồ tộc lại xảy ra chuyện đến nghiêng trời lệch đất. Mà chuyện lại bắt đầu từ lúc Thanh Liên Vương mất đi một giọt máu. Cách chương.